Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2625, chương 2626, toàn phương vị vượt qua. Lão bản, lão hạ không có ở đây có phải hay không cảm thấy lại chút gì? Tô Vân đứng ở trong phòng giải phẫu một bên chuẩn bị máy một bên cười ha hà hỏi. Ừ, thói quen, Trịnh Nhân gật đầu nói. Có thể là không thể mỗi lần xuất hành đều mang tổ chữa bệnh tất cả nhân viên không phải. Vậy không hợp với lẽ thường. Ngươi ở Dương Thành thổi một lần lão hà. Ta nghe hắn nói cuối tuần này có cái thuốc mê học thuật sẽ. Dương Thành khưu chủ nhiệm nhất định phải tới gặp gặp lão hà. Tô Vân nói, không phải thổi, lão hạ trình độ khẳng định là rất cao. Trịnh Nhân nói. Nếu không lần đó tim em bé dính liền chia lìa giải phẫu cũng làm không xuống. Còn không phải là, bị ngươi mắng, ta lúc nào mắng qua lão hả? Nghệ thuật khoa trương, ngươi đừng như vậy tích cực có được hay không? Tô Vân điều chỉnh thử bàn mổ. Hỏi, nửa nằm vị góc độ chỉ có thể là hiện tại loại trình độ này. Ngươi thấy có được hay không? Trịnh Nhân gật đầu một cái. Chỉ cần người bệnh có thể tiếp nhận liền có thể. Vậy mà nói giải phẫu muốn nằm ngang vị. Nhưng mà trước mắt bệnh nhân bởi vì đường thở tắc nghẽn. Hút vào dưỡng khí tính thiếu. Cho nên tim phổi chức năng có vấn đề căn bản không cách nào nằm ngang. Đây cũng là rất nhiều ung thư phổi thời kỳ cuối người bệnh đặc điểm chung. Lại kêu làm ngồi ngay ngắn hô hấp. Nằm xuống làm giải phẫu là không thể nào. Cho nên chỉ có thể người phẫu thuật miễn cưỡng đối phó một chút. Thay đổi giải phẫu tư thế cơ thể. Lựa chọn nửa nằm vị. Rất nhanh bệnh nhân đưa tới. Bị mang đến trên bàn mổ. Nửa nằm vị cũng mặt nạ hút dưỡng khí. Dưỡng khí 10 lít một phút. Gặp người bệnh máu dưỡng khí độ bão hòa hài lòng. Trịnh Nhân làm một cái giải phẫu. Và Tô Vân cùng nhau rửa tay chuẩn bị giải phẫu. Bên phải cổ tĩnh mạch kinh ra đâm đưa nhập 28F tĩnh mạch cắm ống dẫn lưu. Bên trái cổ động mạch kinh ra đâm đưa nhập 20F cổ động mạch cắm ống bơm vào. Sau đó yên tĩnh chờ đợi 30 phút khởi động và ở chemo. ECMO sau khi khởi động, Trịnh Nhân làm một cái động tác tay. Có thể hắn ngay lập tức ý thức được đây không phải là ở trong nước. Lão hạ không có theo bên người. Tô Vân chú ý tới, cười ha ha một tiếng, nói, lão bản, mới vừa nói xong ngươi liền quên, ừ, thật sự là thói quen. Trịnh Nhân nói xong, bắt đầu và bô ta bác sĩ gây mê tiến hành trao đổi. Tĩnh mạch dành cho Propofol cơ sở thuốc mê trấn tĩnh, sau đó thay đổi người bệnh tư thế cơ thể là nằm ngang vị. Vốn là không cách nào nằm ngang bệnh nhân ở ECMO dưới tác dụng tiến vào nằm ngang trạng thái cũng không có xuất hiện dị thường gì phản ứng. Máu dưỡng khí độ bão hòa hài lòng. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Thẳng đến lúc này Tô Vân mới thở dài một cái. Đứng ở trong phòng làm việc Nico bác sĩ buồn bã mất mát. Cái ý nghĩ này rất đơn giản. Tại sao mình liền không nghĩ tới đâu? Ở hai người đầu óc bên trong, đồng thời nổi lên một cái ý nghĩ. Tô Vân, người nhìn chằm chằm ECMO. Ta và Phú Quý Nhi làm giải phẫu. Trịnh Nhân nói, ừ rồi lão bản, Rudolf G. Wagner giáo sư vui sướng kêu. Tô Vân không có nói gì nhiều, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào máy móc. Hệ thống tuần hoàn dự sung tươi huyết tương 100ml, lâm cách dịch 400ml, heparin 2mg trên kg, chuyển lưu bên trong theo dõi mép, sau 2, chảy máu tốc độ là 2.5L/min, khiến cho sau 2 giữ ở 90% trở lên. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, hắn làm một cái động tác tay. Tỏ ý Trịnh Nhân có thể bắt đầu thao tác, tâm điện giám hộ lên biểu hiện số liệu cũng đều rất để cho Trịnh Nhân hài lòng. Người bệnh kinh cái mũi cắm vào sợi nội soi phế quản. Trịnh Nhân thông qua màn ảnh thấy được khí quản ở giữa quản khoang bên ngoài đè tính hẹp hòi bạn. Khoang bên trong tân sinh vật, quản khoang căn bản tắc nghẽn. Hắn bắt đầu lựa chọn dây luồn, theo người bệnh đường thở chậm rãi đưa vào. Giống như là trước dự đoán như vậy, đường thở và thực quản không giống nhau. Người bệnh chỉ cần còn sống liền không có khả năng chủ đường thở hoàn toàn tắt nghẽn. Mặc dù đường thở lối đi có vặn vẹo, nhưng Trịnh Nhân rất thoải mái cầm dây luồn hạ đi vào. Lão bản, đạp tuyến hay là dùng nội soi phế quản? Tô Vân hỏi, đạp tuyến, Trịnh Nhân vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất một loại phương thức. Xem người bệnh bệnh tình đơn thuần dùng nội soi phế quản xem xét stent vậy là có thể. Nhưng không giống như là DSA máy móc hiệp nhìn như vậy trực quan. 18mm x 40mm niết thiết hợp kim khí quản stent đưa đến vị trí. Sau đó phóng thích stent, rút ra stent trồng vào khí. Trịnh Nhân bắt đầu hấp dẫn huyết tính phân bí vật cũng dùng sinh thiết kẹp chặt điều chỉnh stent vị. Chí, DSA máy móc hạ có thể gặp khí quản stent đã dương ra. Đường thở khôi phục thông suốt, có thể ngừng ECMO. Trịnh Nhân nói, Tô Vân sau đó bắt đầu và cái này bác sĩ gây mê trao đổi. Dùng cá tinh trứng trắng bên trong và ngừng ECMO vận chuyển. ECMO chân chính vận hành thời gian chỉ có 12-26 giây. Giải phẫu thật đơn giản đã làm xong, một máy bị bota phán định không cách nào giải phẫu. Cứ như vậy gợn sóng không sợ hãi làm xong, Trịnh Nhân không có gấp đưa người bệnh trở về. Tại giải phẫu phòng quan sát ước chừng 30 phút, quan sát thời gian thậm chí muốn so với chính thức giải phẫu thời gian còn muốn dài. Cẩn thận đến như vậy trình độ, Tô Vân cũng là rất phục tùng. Trịnh bác sĩ, người ý nghĩ thật là rất lợi hại. Nico bác sĩ đi vào phòng giải phẫu và Trịnh Nhân trao đổi nói, ca giải phẫu này không nhìn ra Trịnh bác sĩ giải phẫu kỹ xảo. Chủ yếu là đối với ECMO loại khác phương pháp sử dụng. Mở ra Nico ý nghĩ, quá trình giải phẫu vẫn hơi chậm, phối hợp có chút vấn đề. Trịnh Nhân ánh mắt không ngừng ở tâm điện giám hộ cùng người bệnh bây giờ. Qua lại quan sát, phối hợp đã rất khá. Nico bác sĩ kinh ngạc nói, vị này Trịnh bác sĩ là ở nói thật sao? Đúng ca giải phẫu dài nhất thời gian trễ nãy ở hắn sau khi giải phẫu xem xét người bệnh trong quá. Trình, ECMO chuyển cơ, nếu là ta bác sĩ gây mê tới, có thể khống chế ở chừng 6 phút. Trịnh Nhân xem vậy không xem Nico bác sĩ. Chỉ là thuận miệng trò chuyện, 6 phút, mấy con số này để cho Nico bác sĩ vô cùng là kinh ngạc. Nghiêm chỉnh huấn luyện chữa bệnh đoàn đội mới có thể cầm ECMO khởi động thời gian khống chế ở 15 phút trong khoảng, mà giống như là lần này Trịnh bác sĩ làm giải phẫu trước khi khởi động thời gian ở 30 phút. Cái này thời gian không dài, chỉ tính là bình thường mà thôi, nhưng mà 6 phút. Như vậy thật tốt sao? Trời ạ, Nico bác sĩ vốn là kinh ngạc cùng Trịnh bác sĩ giải phẫu cùng ý nghĩ. Lại không nghĩ rằng hắn đang cùng mình nói ECMO khởi động thời gian. Chẳng lẽ vị này Trịnh bác sĩ là ở tự mình nói? Hắn chữa bệnh đoàn đội toàn phương diện vượt qua mình cùng với Bota tư lập bệnh viện sao? Tô Vân liếc mắt một cái nhà mình lão bản, mỉm cười nói. Lão bản, người như thế thổi lão hả? Hắn có phải hay không sẽ kiêu ngạo? Nói thật, Trịnh Nhân nói, khôi phục khá tốt, chuẩn bị đưa trở về phòng bệnh đi. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu, phối hợp giải phẫu trợ thủ hẳn là lấy lão hạ là mô bản. Đúng là ở ECMO hơ nóng giai đoạn chỉ dùng 6 phút. Trịnh Nhân chỉ là nói thật, không có bất kỳ khoa trương thành phần. Trịnh bác sĩ, sau khi giải phẫu có cái gì phải chú ý sao? Nico bác sĩ hỏi, một ngày sau kiểm tra lại CT, xem khí quản quản khoang phải chăng thông suốt, stent vị trí như thế nào? Hai ngày sau kiểm tra lại nội soi phế quản, nhìn một chút khí quản ở giữa khí quản Stan có phải hay không đã hoàn toàn phục mở ra. Trịnh Nhân nói, cũng không có gì khác. Bệnh nhân khó thở trạng thái đã giải quyết. Còn dư lại chính là nghỉ ngơi mấy ngày. Thân thể khôi phục một chút liền có thể làm bước kế tiếp chữa trị. Nói xong, Trịnh Nhân rời đi bàn mổ. Xoay người lấy xuống vô khuẩn găng tay. Ném vào chữa bệnh phế khí vật trong thùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-tsuy-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.